Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, Liễu Mộc Ma Quân vẫn lạc. Hư không chung, một chiếc chiến thuyền hoành không, ba vị một thân hắc bào tu sĩ cưỡi tại chiến thuyền phía trên. Ba người này, một cao một gầy, một vị khác cũng lộ ra 10 phần hùng tráng. Trên thân khí tức tràn ra, không khí cũng hơi vặn vẹo, tựa như ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Nhưng ngoại nhân nhìn lại, ba người nhưng lại lộ ra 10 phần bình thường, căn bản phát giác không ra bọn hắn dị thường. Ba người này, chính là thực lực đều đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ. Kim đan cảnh đỉnh phong ma quân cấp bậc cường giả, Vạn Sâm ma quân, Liễu Mộc ma quân cùng Vô Vi ma quân. Trên bầu trời, tinh không vạn lý, nhưng ba người sắc mặt lại đều hết sức khó coi. Xem ra, lần này thật triệt để hắn đào thoát. Vạn Sâm ma quân nhìn qua tứ phương, trầm thấp nói. Một bên Vô Vi ma quân nghe vậy, ánh mắt càng thêm băng lãnh, nhìn qua phía trước Liễu Mộc ma quân, gầm nhẹ nói, ngươi tên phế vật này, đều đem linh hồn tiêu ký đánh ra, lại còn có thể để cho hắn cho chạy trốn. Ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn tại toàn lực bạo phát xuống, tốc độ vốn là nhanh hơn ta. Ai biết đột nhiên, hắn liền bỗng nhiên biến mất tại ta cảm giác bên trong. Ta đoán chừng, hắn hẳn là sử dụng một ít che đậy thiên cơ thủ đoạn. Cái này một cái thủ đoạn, tất nhiên không thể thời gian dài sử dụng, không phải sớm tại hơn 10 ngày trước đó, hắn liền đã đào thoát đi ra. Liễu Mộc Ma Quân sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng càng là bị đè nén phát cuồng. Khoảng thời gian này, hắn điên cuồng tìm kiếm, toàn lực cảm ứng đến Bạch Tử Nhạc trên người linh hồn tiêu ký. Chỉ là, dù là hắn như thế nào thôi động, kia linh hồn tiêu ký đều rất giống đá chìm đáy biển, không có phản ứng chút nào, để hắn 10 phần bất đắc dĩ. Vậy thì thế nào? Chúng ta tại Xuyên Vân dãy núi bên trong đã chuyển nửa tháng, nhưng vẫn là mảy may tung tích đều không có phát giác. Được rồi, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi tại nơi này lãng phí. Vô Vi ma quân hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, chờ một chút, ta có thể cảm giác được, kia linh hồn tiêu ký còn không có bị hắn trừ bỏ. Chỉ cần kia linh hồn tiêu ký còn tại linh hồn của hắn phía trên, vậy chúng ta liền còn có cơ hội, mà lại, ta mơ hồ cảm giác được, hắn kỳ thật liền còn tại Xuyên Vân dãy núi bên trong. Mặc dù không thể xác định vị trí, nhưng tuyệt đối sẽ không quá xa. Liễu Mộc Ma Quân sắc mặt biến hóa, vội vàng khuyên can nói, trước đó ngươi cũng là nói như vậy, nhưng bây giờ 5 ngày trôi qua, vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Vô Vi Ma Quân lạnh lùng nói, lại cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, nếu như còn không có tin tức, vậy ta, Liễu Mộc Ma Quân nói, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Ngay sau đó bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, gầm nhẹ nói, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, lần này ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Vừa nói, hắn thân thể khẽ động, lập tức liền từ chiến thuyền bên trong vượt ra, cấp tốc hướng về cái nào đó phương hướng bay thẳng mà đi. Tìm tới kia Bắc Minh chân nhân rồi. Vô Vi Ma Quân cùng Vạn Sâm Ma Quân trên mặt cũng là lộ ra vui mừng ngoài ý muốn chi sắc. Cấp tốc thu hồi chiến thuyền, truy tung mà đi, cơ hồ là tại trong chốc lát, tốc độ của mấy người liền đạt đến cực hạn. 1.000 dặm, 900 dặm, 800 dặm, bọn hắn cực tốc đến gần. Tốc độ của bọn hắn càng là có rõ ràng phân chia. Trong đó kia Vô Vi Ma Quân tốc độ nhất nhanh. Cho dù là lạc hậu Liễu Mộc Ma Quân hành động, nhưng cũng tại ngắn ngủi mấy tức thời điểm, liền vượt qua đối phương, xông đến nhất phía trước. Đến lúc này, hắn mới thoáng chậm lại tốc độ, duy trì cùng Liễu Mộc Ma Quân giống nhau vị trí tiến lên. Mà tại phía sau bọn hắn, mới là Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ Vạn Sâm Ma Quân. Tốc độ của hắn so Liễu Mộc Ma Quân lại càng chậm hơn một bậc. Cùng bọn hắn khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Hắn hẳn là vừa lúc ngay ở phía trước cái nào trên đỉnh núi bế quan. Cái này thời điểm còn không nhúc nhích dừng ở nguyên địa. Liễu Mộc Ma Quân ngữ khi phân chấn mở miệng nói ra, Vô Vi Ma Quyên yên lặng gật đầu. Trên thân khí tức lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn có một cỗ kinh khủng uy áp tràn ra, sau đó rất nhanh liền bị hắn thu liễm. Vì lần này xuất thủ, hắn thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Lần này, nhất định phải nhất cử thành công, đem kia Bắc Minh chân nhân chém giết, thu hoạch được trọng bảo. Nghĩ đến trước đó Liễu Mộc Ma Quân cùng Vạn Sâm Ma Quân kể rõ, còn có hắn đánh nghe được có quan hệ Bắc Minh chân nhân rất nhiều nghe đồn. Tâm tình của hắn cũng có chút khuấy động, trước đó bị đè nén, càng là tiêu tán theo trống không. Linh bảo, hắn hoài nghi Bắc Minh chân nhân sở dĩ như thế cường hãn, chính là bởi vì hắn trên người có so với nguyên thần chi bảo càng mạnh một bậc linh bảo nguyên nhân. Lần này, hắn nhất định phải đem cái này linh bảo nắm bắt tới tay. Nhanh tới rồi sao? Bạch Tử Nhạc thi triển ra âm ảnh lĩnh vực, coi như lơ lửng đứng tại hư không trung, bất luận kẻ nào đều khó mà phát hiện tung tích của hắn. Dưới tình huống như vậy, hắn thi triển ra tiểu tránh nạn thuật, kia cỗ mơ hồ ý uy hiếp càng thêm rõ ràng, đôi mắt bên trong lập tức lóe lên một tia ánh sáng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, hắn âm thầm chờ đợi, bỗng nhiên nhìn thấy nơi chân trời xa đang có hai thân ảnh tựa như điện quang kích xạ mà tới, mà tại phía sau bọn họ rất nhanh liền lần nữa có một thân ảnh phi tốc xông ra tới. Vô Vi Ma Quân, Vạn Sâm Ma Quân, còn có vị nào? Hẳn là Liễu Mộc Ma Quân. Thiên hạ cường giả đều là có ít, mặc kệ là ma tu, tiên pháp tu sĩ, vẫn là cường giả yêu tộc, phàm là kim đan cảnh trở lên, đều tất nhiên sẽ có người ghi chép xuống tới, có lẽ sẽ có bỏ sót, nhưng tuyệt đối không nhiều. Vừa lúc lần này, Thiên Lam Tông hai vị kim đan cảnh cường giả đến, điều tra mấy vị ma quân tin tức, tự nhiên cũng nắm giữ một chút tư liệu, biết thân phận của bọn hắn. Bạch Tử Nhạc tại Thanh Hư Tông địa vị không nói cực cao, nhưng thu hoạch những tin tức này nhưng cũng không khó, là lấy đã rõ ràng ba vị ma quân thân phận, còn có đại khái đối địch thủ đoạn. Lúc này nhìn thấy ba vị này ma quân quả nhiên thuận linh hồn tiêu ký ba động cấp tốc vọt tới. Hắn trong lòng kích động, trên mặt lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Viên mãn cấp độ âm ảnh lĩnh vực phía dưới, hắn thi triển ra bổ thiên thuật, thần linh pháp thể, lôi đình độn quang, ngũ đế thần ngự bào chờ rất nhiều thủ đoạn, khí tức đều không có chút nào hiển lộ. 3 vạn mét, 2 vạn mét, 10 km, bọn hắn càng thêm đến gần, đặc biệt là vọt tới phía trước nhất Liễu Mộc Ma Quân cùng Vô Vi Ma Quân. Đứng tại Bạch Tử Nhạc vị trí, đã có thể thấy rõ ràng hai người hai mắt bên trong vẻ hưng phấn. Sau đó, trong nháy mắt, bọn hắn liền từ Bạch Tử Nhạc bên người vọt tới, bọn hắn vậy mà đối đứng tại một bên Bạch Tử Nhạc làm như không thấy, trực tiếp lướt tới, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố tuyệt luân một kích, hướng về cách đó không xa ngọn núi nhỏ kia hung hăng đánh xuống. Xuống dưới, oanh long long, hư không chấn minh, tòa nào chừng 800 mét cao núi nhỏ lập tức ngay tại nháy mắt liền bị cái này khủng bố tuyệt luân một kích cho sinh sinh phá hủy san bằng. Viên mãn cấp độ âm ảnh lĩnh vực tại ẩn nấp phương diện, coi là thật tuyệt thế vô song. Hai người đều có kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ ma đạo thực lực. Từ bên cạnh ta xông qua, trong đó kia Vô Vi Ma Quân khoảng cách ta thậm chí còn không đủ 300 mét. lại đều không thể có chút phát giác, trực tiếp đem công kích rơi vào ta trước đó cất đặt linh hồn tiêu ký bên trong ngọn núi nhỏ. Bạch Tử Nhạc đối với dạng này kết quả sớm có đoán trước, lúc này mắt thấy bọn hắn quả thật phát giác không được ở vào âm ảnh lĩnh vực bên trong mình, thần sắc lại càng tăng lạnh nhạt, vội vàng vung tay lên một cái, đại thần thông nguyên từ đại thiết cát liền bị hắn thi triển mà ra. Nguyên từ đại thiết cát mới ra, vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh đến cực hạn, chỉ là một cái thoáng, liền xông đến vô vi ma quân cùng liễu mộc ma quân sau lưng chỗ. Chuyện gì xảy ra? Một kích oanh ra, cảm giác được mình trước đó điểm ra cái kia đạo linh hồn tiêu ký nháy mắt tiêu vong. Liễu mộc ma quân không khỏi có chút ngạc nhiên, muốn biết, linh hồn tiêu ký rất khó loại trừ, mà một khi tại gần trong khoảng cách hắn đã mất đi cảm ứng. Hoặc là đối phương thi triển ra cường hãn che đậy thiên cơ thủ đoạn. Hoặc là thì là đối phương đã vẫn lạc tiêu vong, tu sĩ vẫn lạc, hồn phi phách tán, như vậy linh hồn của hắn tiêu ký, tự nhiên cũng theo đó tiêu tán, không còn tồn tại, nhưng là, quá đơn giản a, bọn hắn chỉ là đánh ra một kích. Kết quả cái kia tại hắn đuổi giết hạ, trọn vẹn truy lùng hơn 10 ngày cũng còn không thể được. Càng có thể bộc phát ra kim đan cảnh trung hậu kỳ cấp độ thực lực Bắc Minh chân nhân. Liền chết, cái này nhẹ nhõm, có chút quá phận, cũng làm cho hắn 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến đối phương cuối cùng mới bất quá thần minh cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới. Tại không có chút nào phòng bị phía dưới, Tào Ngộ hắn cùng vô vi sư huynh hai vị kim đan cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, sẽ trực tiếp vẫn lạc, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Chỉ là không biết vì sao, hắn nhưng trong lòng lại cảm giác được có chút không đúng. Hắn chết sao? Một bên khác, vô vi ma quân trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, không tự chủ được buông ra cảm giác, sau đó rất nhanh. Sắc mặt của hắn biến đổi, không chút nghĩ ngợi, liền đem một cái hình thoi thuẫn giáp chống ra, ngăn tại phía sau mình, mà hắn thân hình nhưng cũng là lập tức lóe lên, hướng về phía trước cực tốc lui tránh ra. Cẩn thận, cùng lúc đó, vạn xâm ma quân truyền âm thanh âm truyền đến, liễu mộc ma quân lúc này mới có phản ứng, vội vàng tế ra một kiện trung phẩm kim đan chi bảo phòng ngự hộ thuẫn. Nhưng là, hắn cái này thời điểm kịp phản ứng, lại là hơi chậm một chút, nguyên từ đại thiết cát giáng lâm, vô thanh vô tức ở giữa, vạch kéo mà qua, xì xì xì, rơi vào kia trung phẩm kim đan phòng ngự hộ thuẫn phía trên. Căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, xùy một tiếng, liền đem chi cắt chém thành hai đoạn, càng dường như hơn không tốn sức chút nào. Thuận thế lóe lên, liền rơi vào liễu mộc ma quân trên thân, trực tiếp liền đem hắn trên người pháp y, hộ thể đan nguyên, còn có trải qua đan nguyên tế luyện trở nên mạnh mẽ vô cùng nhục thân. Thậm chí tự liền trong cơ thể hắn ẩn tàng, ở vào đan điền bên trong viên kia kim đan, cũng tất cả đều bị đây hết thảy, cho cắt thành hai nửa. Một kích này, quá đột ngột. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc đã sớm chuẩn bị, nháy mắt thi triển, nguyên từ đại thiết cát viên mãn cấp độ hạ, càng không có bất luận cái gì âm thanh truyền ra, thiên thời địa lợi đồng thời chiếm cứ, lại tăng thêm đã ở vào kim đan cảnh sơ kỳ Bạch Tử Nhạc. Lấy tử cực kim đan chi lực thi triển mà ra thủ đoạn, uy lực tuyệt luân, khủng bố đến kinh người, lập tức liền có kinh người chiến quả. Liễu mộc ma quân vẫn lạc, kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ liễu mộc ma quân, thực lực không thể bảo là không mạnh mẽ, nhưng một kích này, hắn không chỉ có nhục thân bị cắt mở, tự liền kim đan đều bị cắt thành hai nửa, mặc hắn thủ đoạn như thế nào mạnh mẽ nghịch thiên, nhưng cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời, trực tiếp sinh sinh vẫn lạc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.